Trận tranh chấp này cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Vốn là Lâm Lạc không bình bạch đã đến quy định cảnh, nay không dựa vào lĩnh vực đánh bại Dịch Vọng Hoài. Tiếp theo thích biến cảnh cường giả xuất hiện, lại dẫn xuất ra hai tiên cảnh cường giả đại chiến. Chuyện đã xảy ra ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Lạc không khỏi mang theo hâm mộ mãnh liệt. Tiểu tử này chẳng những dính vào Tô Mị, đã thành cháu rể của một gã tiên cảnh chí cường, càng lâm cùng một vị tiên cảnh chí cường kết bái huynh đệ. Cái này là vận khí để cho người ta đố kỵ bực nào. Hiện tại, ai muốn đối phó với Lâm Lạc đều phải trước tiên nghĩ một chút, có thể đắc tội được với hai đại Phật kia hay là không. Đặc biệt là bao kia chính là tán tu, không có lỗi lo về sau, gia tộc nào chọc tới hắn đều sẽ chịu không nổi đâu. Có Tô Quảng Khai ở đây, lại còn dám nói sự tình Lâm Lạc trái với quy củ tứ phòng cốc sao? Đã tới loại cảnh giới như Tô Quảng Khai này, đã có thể bỏ qua quy tắc, thậm chí sáng tạo ra quy tắc. Ai cùng Lâm Lạc gây khó dễ, đây không phải là tự mình làm mất mặt mình sao? Tô Mị tâm trí đặt ở trên người Lâm Lạc, lập tức đưa hắn trở về trong nhà, một bên bưng trà đưa nước, giống như nhà đầu thông phòng. Điều này làm cho Tô Quảng Khai không khỏi phẫn nộ, bởi vì Tô Mị cũng không có hiếu thuận với hắn đến như thế. Đúng là nữ sinh hướng ngoại. Lão đầu tuy chiến lược khủng bố, hầu như không gì không làm được, nhưng tầm cháu gái muốn bay đi rồi, hắn năng lực lớn hơn nữa cũng không có dùng được. Hắn hỏi một vài sự tình về bao thức lễ, sau đó liền nhìn không được cảnh Tô Mị chăm sóc Lâm Lạc, vật tài áo bỏ đi. Hết lần này tới lần khác, Tô Mị ngay cả tiễn cũng không có tiễn hắn, một lòng toàn bộ để ở trên người Lâm Lạc, để cho lão đầu thiếu chút nữa, một đầu đập đế lên trên cánh cửa. Đã lấy cơ chiếu cố thường thế của Lâm Lạc này, Tô Mị tự nhiên là thẳng khí hùng hồn, cự tuyệt tiến vào Phiêm Diễm Tháp tù luyện, mỗi ngày liền cùng Lâm Lạc quấn quấn triển miên, cố gắng hết sức bù đắp nỗi khổ tương tư ly biệt về sau. Nàng ở trên mặt cảm tình tuyệt đối là chủ động, nếu như đã yêu Lâm Lạc rồi, cách kia liền không che giấu chút nào. Chẳng qua là hỏa hầu của yêu nữ, dù sao cũng còn không đủ, cũng chỉ đã dùng ánh mắt, ngôn ngữ thêm chút khiêu khích. Nhưng thực lực chứng kiến Lâm Lạc muốn động thủ động cước, nàng tuyệt đối là chạy trối chết. Hai ngày sau đó, Lâm Lạc một lần nữa ngừng ra một giọt tử huyết. Sau khi tiêu đốt, rút cuộc đem thường thế khép lại hoàn toàn. Đây cũng là một lần Lâm Lạc bị thương nặng nhất. Dù sao một kích xuất ra từ thích biến cảnh cường giả, thay đổi một người khác đã sớm chết mấy lần rồi. Lâm Lạc tổn thương vừa thăng, Tô Mị cũng đã không có lấy cớ ra tiếp dây dừa, mà đành phải khổ sở theo Lăng Kinh Hồng tiến nhập Phiểm Diễm Tháp. Bất quá, nếu như Hỏa Diễm Cự Nhân nói là thật, hắn ở trong trăm năm sẽ thoát khốn, vậy thì phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không một khi hắn xuất hiện, cái thứ nhất xui xẻo dĩ nhiên là người trong Phiểm Diễm Tháp. Ai bảo bọn họ mượn lấy lực lượng của Hỏa Diễm Cự Nhân giả tốc tu luyện chứ? Bởi vì Phiểm Diễm Tháp đối với Lâm Lạc trợ giúp không lớn, hắn hiện tại một tháng có thể tiến vào trong đó 40 canh giờ đã là đầy đủ rồi, căn bản không cần phải lại đem bài danh đi phía trước. Tuy hiện tại, hắn đã được công nhận là cao thủ trước top 5 trọng cốc. Tuy hắn hạ mình ở vị trí 90 mấy, nhưng ai dám đuôi mù hướng về phía hắn khiêu chiến chứ? Đây không phải tìm mà mình tự đánh mặt mình sao? Cho dù người hiếu chiến như Phạm Trác Hy cũng không dám lần nữa hướng Lâm Lạc khiêu chiến. Trước kia gọi là ma luyện, hiện tại chính là tìm tai vạ rồi. Lâm Lạc một lần nữa tiến nhập vào Phiêm Diễm Tháp, thông qua cấm chế phía dưới, đi tới tủ thất của Hỏa Diễm Cự Nhân. Ô, Hỏa Diễm Cự Nhân mạnh mẽ mở mắt ra, cho dù khuôn mặt là hỏa diễm hình thành cũng có thể cảm giác được hắn ngạc nhiên bực nào. Lôi điện chi lực đang thức tỉnh sao? Ở trước mặt cự nhân vô cùng cường đại này, thực lực của Lâm Lạc căn bản không chỗ nào che giấu. Lâm Lạc cùng Hỏa Diễm Cự Nhân này nói chuyện phía một lúc, ở một bên muốn dù hắn nói ra đoạn lịch sử gián đoạn kia, mặt khác thì sẽ không để ý, kích hắn vẫn nộ, lại kiếm chút làm hỏa tinh hoa. Nhưng sự tình bất quá, ba lần rồi, Hỏa Diễm Cự Nhân lúc này dù mười mấy vạn năm không cùng người ta quen biết, nhưng dù sao cũng là lão quái chính thức sống trăm vạn năm, tuyệt đối không có thể bị Lâm Lạc lừa tới lần thứ ba. Chẳng qua là cười lạnh, ủy hiếp nói chỉ cần hắn thành công thoát khốn, chính là thời điểm Lâm Lạc phải chết. Lãng phí nước miếng cả nửa ngày, Hỏa Diễm Cự Nhân là không chút sứt mẻ. Lâm Lạc đành phải bất đắc dĩ rời đi. Xem ra, nếu muốn từ trên người Hỏa Diễm Cự Nhân moi ra bí mật gì đó, hoặc là kiếm chút lam hỏa tinh hoa đã rất không có khả năng rồi. Lâm Lạc trở lại trong phòng, nếu như không có ngũ hành tinh hoa luyện hóa, hắn sẽ cùng Không Đinh Thạch Nhũ tù luyện, cũng không thể lãng phí thời gian được. Hắn bế quan 3 ngày, mới ra ngoài hít thở không khí, liền gặp một đại hán áo đen canh giữ ở cửa ra vào. Nhìn hắn đi ra, lập tức cùng kính cất tiếng nói: "Lâm thiếu gia, có thư tín này." Hiện tại Lâm Lạc có thể xem như đại nhân vật trong cốc, bất kể là thân phận con rể Tô gia hay là huynh đệ kết nghĩa của Tiền Cảnh cường giả, đều làm cho người ta không thể không kính nể. Đại hán áo đen này hai tay dâng một phong thư, sau khi Lâm Lạc tiếp nhận, người nọ liền cáo lui rời đi. Bởi vì tứ phong cốc đề phòng nghiêm mặt, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện xuất nhập. Như loại thư tín này chỉ có thể đưa đến miệng hang, sau đó do thủ vệ trong cốc đang thay nhau truyền lại. Trên phong thư này chỉ viết đấy là gửi Lâm Lạc, cũng không có ký tên, nhưng chữ viết tương đối đẹp đẽ, có lẽ xuất ra từ tay một nữ tử. Lâm Lạc mở thư ra vừa nhìn, nguyên lại đây là Hạ Mộng Như gửi đến thư cho hắn. Bản thân của hắn cũng khá ngạc nhiên, vụ vật nhân gian này đã đem hoa lầu lái đến Linh Sương Thành. Nhưng lần này sự tình báo cho Lâm Lạc là cùng thần quốc không có quan hệ, mà là phát sinh ở Bách Nguyên Quốc. Thì ra chỗ đó gần đây phát hiện một thượng cổ di tích, nhưng bởi vì cấm chế còn tồn tại, lão tổ của Ngũ Đại Quốc đang điền thủ nghiên cứu cách phá giải. Nhưng việc này chẳng những năm thượng nguyên quốc kia biết, mấy thượng nguyên quốc tương đối mạnh chung quanh kia cũng đã nhận được tin tức, đang tức tốc chạy tới kiếm một chén canh. Sau khi Hạ Mộng Như biết được việc này, lập tức đi đến Tô Sa tìm Lâm Lạc, lại được cho biết Lâm Lạc có bất tiện không có thể gặp nàng, nàng chỉ có thể lưu lại phong thư này thôi. Lâm Lạc không khỏi ý động, Hòa Diễm cử nhân là hắn rất khó mà lấy được chỗ tốt, kỳ thật đã không có tất yếu ở lại tứ phong cốc, ngược lại là có thể đi chỗ thượng cổ di tích kia tìm toàn một phen. Hiện tại bản thân hắn đến được Quy Định Cảnh đỉnh phong, trên cái thế giới này đã có rất ít người có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, sau khi bị Bao Thức Lễ cảnh cáo, tin tưởng tứ đại gia tộc cũng không dám lại ra tay đối với hắn. Hắn nghĩ là liền làm liền, lập tức hướng trưởng lão trong cốc đưa ra ý muốn rời khỏi cốc một thời gian, rồi nói là có việc tư. Vốn là điều này cần một hai ngày thời gian mới có thể phê chuẩn, nhưng mặt mũi của Tô Quảng Khai cùng Bao Thức Lễ là to lớn bực nào, tự nhiên phải có đặc cách, không nói hai lời liền phê chuẩn cho Lâm Lạc xuất cốc. Lâm Lạc cũng không có về Tô gia, mà là trực tiếp đi Linh Sương Thành tìm Hạ Mộng Như. Nữ nhân này thật đúng là thần thông quảng đại, bất quá chỉ là mấy năm thời gian cũng đã đem hoa lầu lại đến đế đô thần quốc rồi. Mặc dù có Lâm Lạc cung cấp tài chính cùng Tô Mị quan hệ, nhưng cái này cũng không có thể che giấu thiên phú của nàng ở phương diện này. Hạ Mộng Như ở Linh Sương Thành mở hoa lầu tên là Hoa Xuân Các, cấp bậc vô cùng cao, thủ phí tuyệt đối là làm cho người ta sợ. Hơn nữa, cái này còn không phải thành đầu trần chính, còn cái người ta bán nghệ không bán thân, bồi tửu không ngủ cùng. Đương nhiên, nếu là côn đường trong hoa lầu cũng có ý, ngược lại là không có quy định không thể thành chuyện tốt. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, loại nửa che nửa đậy này, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để cho vô số nam nhân chạy theo như vịt, sinh ý cực tốt. Lâm thiếu gia của ta, người rốt cuộc có thể cam lòng đến gặp ta rồi sao? Hạ Mộng Như đón Lâm Lạc vào một gian ghế lô không người, lập tức phát ra thanh âm on ẻn. Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói, nói sự tình chỗ di tích Bách Nguyên Quốc kia một chút nào. Nhưng mà Hạ Mộng Như không có để ý, đối với Lâm Lạc nhìn một hồi, đột nhiên chật chật chật mà nói, Lâm thiếu gia, nhìn ngươi mặt mày hồng hào, nhất định đã làm chuyện người lớn rồi. Thật đáng tiếc, ta còn muốn làm người dẫn đạo Lâm thiếu gia nhập môn đấy. Nữ nhân này, Lâm Lạc lắc đầu liên tục, từ trong tử đỉnh lấy ra một cái bình thuốc, ném qua rồi nói, trong lúc này có 10 giọt không đinh thạch nhũ. Hạ Mộng Như là thay hắn làm việc, mà hắn đối với người của mình từ trước đến nay luôn hào phóng. 10 giọt không đinh thạch nhũ. Tuy Hạ Mộng Như đến đế đô không có bao nhiêu ngày, nhưng trước đó vài ngày bộc phát sự kiện cướp đoạt không đinh thạch nhũ, nàng cũng đã biết. Ngay cả tứ đại thế gia của thần quốc cũng không quá đáng phần được 50 giọt không đinh thạch nhũ. Mà Lâm Lạc vừa ra tay chính là 10 giọt. Đây quả thực là không thể tin nổi. Cái vương vật này lập tức trên mặt sáng rực, trong bình nhãn xuân ý 10 phần, hướng về Lâm Lạc liền ngã tới, thành ngầm nũng điệu nói, Lâm thiếu gia hảo phóng như vậy, ta không có gì báo đáp, xin Lâm thiếu gia thỏa thích hưởng thụ ta đi. Sau mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, hắn cho Hạ Mộng Như 10 giọt không linh thạch nhũ, thứ nhất là người khen nàng ta làm việc, thứ hai cũng là muốn cho nàng đừng ở đây, ở trên chuyện nam nữ mà dây dưa nữa. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp sự cố chấp của Hạ Mộng Như ở về phương diện này, còn chỗ cong liền muốn cầu hắn trên giường. Nói chính sự đi, đừng nói nhảm nhiều. Sắc mặt Lâm Lạc nghiêm túc nói,

Không giống như ngũ đại quốc chỉ có Quy Linh cảnh cao thủ. Trong bốn đại quốc cường thế này có địa nguyên cảnh cường giả trấn giữ. Ở trong Thượng Nguyên quốc thuộc về trình độ giữa dòng. Dù sao Thượng Nguyên quốc có được thiên hợp cảnh lão tổ cũng không nhiều. Cái này mặc dù là lãnh địa Bạch Nguyên quốc nhưng thực lực không bằng người ta. Cựu đại gia tộc cũng cường ngạnh không đổi. Muốn cho bảy đại thế gia kia xéo đi, chỉ có thể cắn răng nhận biết. Bọn hắn tuy có thể phụ thuộc thế gia thần quốc đến cam đoan quốc thổ không bị xâm lược, nhưng loại đoạt bảo cấp độ cam đoan này thì có thể nói thế gia thần quốc là căn bản không nhúng tay. Mà ngày hôm nay, những đại sư nghiên cứu trận pháp kia cũng rốt cuộc phá giải cấm chế của di tích. Kỳ thần nói là phá giải cũng không thỏa đáng, chẳng qua là ở trên cấm chế mở ra một lối đi. Cái này rất giống muốn mạnh mẽ tiến vào một tòa hoa viên, cũng không cần xem tất cả tường xây vỡ xuống, và chỉ cần đánh ra một cái động là có thể chui vào là được. Nhưng mà cái này còn là vì cấm chế đã mất đi điều kiện. Nếu như là một số năm trước, trong di tích này còn có người còn sống, chỉ cần tu bổ thoáng một phát, thì cái này là tường đồng vách sắt, căn bản ngay cả con ruồi cũng không thể vào được. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tài thời kỳ thượng cổ mạnh đến như thế nào. Hôm nay là tàn lụi đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người một bên cảm khái, một bên là đối với bảo vật trong di tích tràn đầy khát vọng. Nếu có thể đạt được gì vào thời kỳ thượng cổ, cái kia nó không chừng có thể đạt tới độ cao của thời kỳ kia đấy. Cái cấm chế này nếu như mở ra, mọi người tự nhiên cũng không có cách khí nói lý, nhào nhào xuất phát. Ngũ đại quốc bởi vì thực lực yếu nhất, cửu đại gia tộc liên hợp hành động, mà đổi thành bảy đại thế gia bên ngoài, lại mỗi cái có địa nguyên cảnh cao thủ áp trận, đều là một mình hành động. Thực lực yếu, ngay cả trình tự tiến vào di tích cũng có hại chịu thiệt. Đợi đến lúc bảy đại thế gia kia sau khi tiến vào, lúc này mới tới lượt cửu đại gia tộc. Cái này vẫn là bởi vì ở cảnh nội Bách Nguyên quốc, người ta cho thêm vài phần mặt mũi, bằng không thì ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Cửu đại gia tộc tổng cộng xuất động không đến 40 người, không khác lắm, mỗi nhà đều là 4 người, chọn dùng 3 lão 1 trẻ. Tam lão dĩ nhiên là 3 cao thủ cấp bậc lão tổ, một trẻ thì là tuấn kiệt trong một đời tuổi trẻ. Đây là mang đi ra lịch lãm rèn luyện, cũng đã phát ra một cái tín hiệu. Cái này là người thừa kế gia tộc tương lai. Lâm Lạc đã trở thành thượng khách. Tuy thực lực của hắn không bị cửu đại gia tộc xem trọng, nhưng thân phận là cực kỳ cao quý. Vì hôn phu của Tô gia đại tiểu thư, đây chính là một biển chữ vàng, dù cho bảy đại thế gia kia cũng phải nể tình mấy phần. Ở thời điểm mấu chốt là có thể phát ra tác dụng đấy. Theo mọi người mà đi, mọi người cùng nhau lẻn vào trong hồ lớn. Hồ này sâu đậm, phải bơi hơn 2 canh giờ mới có thể đi đến được đáy hồ. Tuy phía dưới là một mảnh đen kịt, nhưng lấy nhãn lực của mọi người vẫn có thể mơ hồ chứng kiến một tòa cổ thành bình tĩnh nằm yên ở trong đáy hồ ấy. Nhưng ở phía trên thành cổ này, mơ hồ chớp động lên một đạo gợn sóng, ngăn trở nước gợn tiến vào, cũng đồng dạng ngăn trở mọi người tiến bước. Cũng may có một cái góc nhỏ là một đoàn quang ảnh màu xanh biếc. Đây chính là thông đạo những trận pháp đại sư kia tạm thời phá giải ra. Gần 40 người phá quan mà vào. Sau khi Lâm Lạc tiến vào, đột nhiên mất đi trọng lượng, mạnh mẽ từ giữa không trung rơi xuống. Hắn vội vàng lộn nhào một cái, vững vàng đứng trên mặt đất. Chỉ đến lúc này đã ở bên trong thành cổ, không có chút thủy lưu nào xâm nhập, thậm chí có loại cảm giác rất khổ ráo. Đây là một thành cổ khổng lồ, đường đi bốn phương thông suốt, phòng ốc sàn sát nối tiếp nhau. Xung quanh không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ, như là ở trong đêm khuya tiến nhập một thị trấn nhỏ nào đó. Phía trước mấy sáu người đã riêng phần mình đi xa, bởi vì mọi người cũng không biết bảo tàng nơi này chôn ở đâu, chỉ có thể là đường ai nấy đi, toàn bộ dựa vào vận khí. Chúng ta kế tiếp đi đâu đây? Nhóm cửu đại gia tộc lão tổ sau một phen thương lượng quyết định hướng đông nam và tiến lên, bởi vì những phương hướng khác đều mơ hồ có thể thấy được một ít dấu chân người. Hiển nhiên đã có người đi ở đằng trước, mà bọn hắn lại là một phương thế lực yếu nhất, dù cho thấy bảo vật thì cũng không có tranh đoạt nổi. Một đoàn người không có đi bao xa, liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm kịch chiến, thành thế vô cùng lớn, chấn động mặt đất một hồi rung động mạnh. Chẳng lẽ đã phát hiện bảo vật, nhanh như vậy liền đã có đánh nhau sao? Cửu đại gia tộc đối với bảy đại thế gia kia là không có một chút xíu hảo cảm nào, ước gì bọn hắn tự giết lẫn nhau, tốt nhất là toàn bộ chết sạch. Ngắn ngủi một chút thời gian, mấy phương hướng khác đồng dạng phát ra giao chiến kịch liệt. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe thanh âm này, cảm giác mặt đất rung rung, liền có thể biết đây tuyệt đối là triển khai chân hỏa, mà không phải tính công kích thăm dò. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê, nhiều người có xúc động quay đầu lại đi xem náo nhiệt. Âm thanh lạ rất nhỏ liền truyền đến, nhưng ác chiến ở phương xa che giấu hết. Cái này lộ ra vô cùng khó có thể làm cho người ta chú ý. Nhưng cảnh giới bản thân Lâm Lạc đã không kém gì lão tổ ở đây. Hơn nữa, tiền chấp chỉ lực càng là dùng nhạy cảm tăng trưởng. Hắn không khỏi dừng bước lại, lộ ra bộ dáng lắng nghe. Lâm huynh, làm sao vậy? Hồ Trần Vũ đi ở một bên cạnh Lâm Lạc, lập tức cất tiếng hỏi. Dường như có địa vương gì đó không đúng. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra. Có lẽ nơi sàn đại chiến cũng không phải bảy đại thế gia phát hiện bảo vật, mà là đánh nhau với quái vật thì sao? Đúng là giả thần giả quỷ. Vạn Tuyết Quyên không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Mấy tháng không gặp, ngực mông của nàng càng là đẫy đà hơn. Mỹ ý giống như có thể thấu xương mà sinh ra. Bọn hắn những người tuổi trẻ này đến một lần không có tư cách đặt song song cùng mấy lão tổ. Thứ hai, đi ở phía sau là cũng an toàn chút ít. Dù sao ai cũng không biết nơi này đến tột cùng có nguy hiểm hay không. Tuy Lâm Lạc là con rể Tô Gia, nhưng Vạn Gia đầu nhập vào Càn Nguyên Quốc Điền Gia, cùng Tô Gia vừa lúc là quan hệ cạnh tranh. Bởi vậy Vạn Tuyết Quyên cũng không cần quá kinh sợ Lâm Lạc. Vạn Tuyết Quyên, chú ý lời nói của ngươi. Bùi Nghĩa Hiên lạnh lùng nói. Một trái một phải, hai tiền tay sai vặt. Vạn Tuyết Quyên khinh thường nói ra, dẫn tới vài người khác không khỏi che miệng cười trộm. Đoạn đường này tới đây, Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ xác thực đối với Lâm Lạc quá mức ân cần rồi. Hồ Chấn Vũ cũng bởi vì trước kia không đắc ý, từng cùng Phúc Phượng Vô Lại pha trộn lại. Cái này há miệng cũng là cực kỳ tổn hại mà nói. Tổng so với người nào đó mạnh mẽ, cũng không biết bị bao nhiêu người sai qua rồi. Thật không biết là thế gia thiền kim hay là thành lầu kỹ nữ. Cái này nếu đổi lại thành một người khác, nó không chừng đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng Vạn Tuyết Quyên lại là lông mày cũng không có nhíu lại mà nói. Đáng tiếc, bồn tiểu thư lại trướng mắt hai kẻ các ngươi, nên không có cho hai người các ngươi chơi đâu. Nàng không khổ là người tu luyện mị công. Cái này đã không gọi là phóng đáng, mà là không biết liêm sỉ đến cảnh giới nhất định rồi. Hồ Chân Vũ cũng không khỏi không bại trận, sắc mặt trướng đến là một mảnh đỏ bừng, hận không thể xông đi lên cùng nàng đánh nhau một trận. Đợi một chút, Lâm Lạc đột nhiên nói ra. Sự chú ý của hắn căn bản không có đặt ở trên ba người này đấu võ mồm với nhau, mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía một thông đạo vô cùng u ám, duỗi ngón tay đi qua. Bên kia có cái gì đó? Đừng ra vẻ cao thâm, nơi đây cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, đâu có thể nào còn có vật còn sống chứ. Vạn Tuyết Quyên đối với Lâm Lạc có thể nói là oán hận chất chứa rất sâu. Lúc này, chẳng những Lâm Lạc đã nghe được âm thanh lạ, ngay cả mấy vị lão tổ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, trong cùng một lúc đều dừng bước. Vạn Tuyết Quyên vẫn không biết xấu mặt mà nói, lão tổ, như thế nào ngay cả người cũng đã tin tưởng hỗn đản này nói hươu nói vượn chứ? Cầm miệng! Vạn Gia lão tổ quát, cho con ngươi thần quang lóe lên, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Vạn Tuyết Quyên trước mặt mọi người ăn tiếng quát tháo như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ một hồi rồi lại xanh một hồi, lục sảnh lục đỏ. Nàng không dám oán trách lão tổ nhà mình, nhưng mà đem toàn bộ nộ khí đặt lên trên đầu của Lâm Lạc, đối với hắn vẫn nộ càng sâu. Âm thanh lạ kia càng ngày càng gần hơn, chỉ thấy trong thông đạo bên trái đi tới một cỗ thầy khổ, quần áo trên người đều cùng huyết nhục dính lại với nhau. Một đôi mắt hiện ra tử bạch, làm cho người ta nhìn phát toàn thân nổi da gà. Cỗ thầy khổ này là một chân cả nhắc đi, thời điểm đi đi lại lại, cặp chân kia là bị ma sát chạm vào đất, mới có thể phát ra âm thanh xa xa sạt sạt. Cái này, đây là cái gì? Một đời tuổi trẻ đều là thần sắc khẩn trương. Bọn hắn không có kiến thức rộng rãi như người thế hệ trước, lòng dạ càng là không có thâm trầm như vậy, lộ ra vẻ rất kinh hoàng. Mà cỗ thầy khổ này hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn rồi. Trong ánh mắt tử bạch đột nhiên phát ra một mảnh tanh đỏ, miệng mở ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, thẻ ra đầu lưỡi dài đến một thước như là linh xà dãy giụa. Một cỗ âm thi, Lâm Lạc không khỏi thở nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ đây là căn cứ của âm thi tông sao? Âm thi? Nhưng lão tổ kia cũng nhào nhào phát ra tiếng kinh hồ. Nhưng giới hạn trong cấp độ bọn hắn chỉ biết là âm thi lợi hại, mà không biết lúc trước âm thi tông đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu như thế nào. Giết! Một vị lão tổ Triệu gia đã giết đi ra ngoài. thân hình chớp động, một trường bổ ra, hóa thành một bàn tay lớn ngập trời, hùng hăng vỗ vào trên người âm thi kia. Âm thi kia bị đập dẹp, nhưng bởi vì thân thể sớm bị hỏng gió, tự nhiên không có khả năng có huyết dịch gì chảy ra. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là âm thi vậy mà lại lung la lung lay bò lên. Tùy xương côn, hai tay đã vỡ vụn, chỉ có thể vô lực mà rủ xuống, nhưng hai mắt huyết hồng cho thấy nó vẫn còn sống. Âm thi này thực là đồ vật sinh mệnh lực cường ngạnh đến khủng bố. Chỉ cần thi bạch bất diệt, vậy thì sắp xỉ là tồn tại không chết. Không thể trách thời kỳ thượng cổ, ngay cả người sống cũng muốn gia nhập âm thi tông, đem bản thân mình trở nên không người không quỷ. Cái này vì truy cầu thực lực cường đại, có vài người thực sự là bị tàu hỏa nhập ma. Đầu âm thi này phát ra tiếng rống to, dưới chân bắn ra, tuy chỉ có một chân có thể dùng lực, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Nó như một mũi tên nhanh chóng bắn tới vị triệu già lão tổ kia. Cái đầu lưỡi huyết hồng phun ra thẳng quấn vào cổ của triệu già lão tổ. Ánh sáng đom đóm mà so với ánh trăng. Triệu già lão tổ hừ nhẹ một tiếng, lại xuất ra một trường, đem âm thi chấn lui trở về, đánh thẳng tới bên trên một gian phòng. Nhưng không ngờ tới chính là cái phòng này đúng là chắc chắn đến khủng khiếp. Rõ ràng không có bị âm thi làm cho vỡ vụn, mà là cứng rắn đem nó phản chấn bật ngược trở về. Hai bàn tay của âm thi này vốn đã lung lay sắp đổ, hiện tại lập tức rớt xuống, ngay cả cổ cũng uốn éo gãy rồi. Có thể chứng kiến một cây xương sống ở sau cổ của nó lòi ra. Nhưng chỉ có như thế, nó còn chưa chết, vẫn phát ra tiếng ô ô kêu lên, dãy giụa như muốn đứng lên. Còn muốn tiếp tục sao? Vị triệu gia lão tổ này thuộc thể loại người âm trầm. Cổ tay chặt chém ra, cứng rắn, đem hai chân của âm thi cắt xuống. Chỉ còn lại có cái thân thể vẫn còn ương ngạnh, ngọ nguậy giống như con đuông dừa. Hắn cất tiếng cười to. Lâm Lạc xem ra, triệu gia lão tổ này cũng không có kém âm thi bao nhiêu. Một người chỉ đã còn bản năng tàn sát, một người khác là bộc lộ ra bản tính hành hạ người ta. Nhưng vào lúc này, giữa ngã tư đường tối tăm, đột nhiên bay vụt ra ít nhất 20 cỗ âm thi. Mỗi một cỗ đều là một quang đầy huyết quang, như là chứng kiến con mồi của mình, chăm chú nhìn chằm chằm vào mọi người. Quả nhiên, đánh tiểu nhân liền đi ra lão đại rồi. Âm thi lúc trước kia bất quá là có tu vi giác vi cảnh, tự nhiên bị quy linh cảnh lão tổ tùy ý trả đạp. Nhưng mà trong hơn 20 cỗ âm thi này cũng không thiếu tồn tại thông minh cảnh. Hơn nữa, hiện tại cũng có thể xác định, lúc trước truyền đến âm thanh xa xa kịch chiến, chính là bảy đại thế gia gặp phải âm thi. Mà bảy đội ngũ kia đều có điện quyền cảnh lão tổ áp trận, ngay cả bọn hắn đều bị đánh cho kịch liệt như thế. Chẳng phải là nói rõ trong âm thi còn có tồn tại kinh khủng hơn sao? Nghĩ đến đây, trong nội tâm mọi người đều lo sợ, chỉ có thể kỳ vọng nhóm bọn hắn tiến vào trễ nhất. Âm thi cường đại đều bị bảy đoàn người kia phía trước hấp dẫn đi rồi. Nếu không thực chạy ra một âm thi địa nguyên cảnh đến, thì cái kia là tàn sát mọi người như giết gà làm thịt chó thôi. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không kinh hoàng, bất kể là lam hỏa lĩnh vực hay là tia chớp chi lực đều là các tình tuyệt đối của âm thi. Hắn suy nghĩ chính là, cái này đến cùng có phải là một chỗ bí ẩn của âm thi tông hay không? Những âm thi kia phát ra tiếng kêu kỳ quái, nhào nhào phát khởi công kích. Một hồi hỗn chiến cứ như vậy triển khai. Tuy âm thi rất đông, hơn nữa thực lực không tầm thường, nhưng dù sao, cao nhất chỉ là có thông minh cảnh, vẫn như cũ không phải đối thủ của một đám quy linh cảnh lão tổ. Tuy chiến cuộc kịch liệt, thế nhưng lại là vì âm thi rất khó bị giết chết, nên mới không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lâm Lạc nhìn một hồi, có thể khẳng định những âm thi này là võ giả sau khi chết biến thành, mà cũng không phải người sống tu luyện công pháp âm thi tông mà thành âm thi thân. Như thế, nơi đây điển công nhất định là căn cứ của âm thi tông. Bởi vì nơi này cũng có thể xem như tuyệt âm chi địa, lại đặc biệt khổ ráo, ngàn năm vạn năm chịu âm khí tầm bổ, hình thành nhiều âm thi như vậy, ngược lại cũng chẳng có gì là lạ. Chẳng qua là một tòa cổ thành êm đẹp này lại là thế nào mà chìm vào đáy hồ chứ? Lâm Lạc ý tưởng đột phát, có thể nào ở lúc đương thời, một tuyệt thế cường giả hư không đối với mảnh thành cổ này một trường chụp xuống, mà bởi vì thành cổ này có trận pháp thủ hộ, lực lượng tràn đi để cho cả khu vực phụ cận trầm luân, tạo thành một cái hố trời, rồi sau đó mà bị nước tuôn vào, tạo thành cái hồ lớn hôm nay. Mà người trong thành, mặc dù không có bị một trưởng kia đập thành bụi phấn, lại bị lực phản chấn gạt bỏ toàn bộ. Cái này rất giống như Lâm Lạc từng dùng từ đỉnh hộ thân, dù cho có thể hóa đi đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn như cũ sẽ có một thành lực lượng biến thành phản chấn, đạt tới cường độ nhất định sẽ trực tiếp đánh chết, hắn cũng có thể. Bởi vậy, tất cả mọi người để lại toàn thây, lại còn không còn ai sống sót, mà nơi này cũng bị hồ nước che giấu. Thoáng chớp mắt chính là vô số năm đi qua, tuyệt đầm địa khí đem tử thi trong thành biến thành âm thi. Vốn là chúng một bực yên lặng, nhưng theo khách tới thăm đến đây, chúng cũng bắt đầu hoạt động lại. Có thể để cho Lâm Lạc sinh ra ý nghĩ này là vì những âm thi kia đều không có miệng vết thương rõ ràng như trái tim, cổ, đầu. Những chỗ yếu hại này hoàn toàn không có bị thương tổn. Khả năng bị sức lực lớn trực tiếp đánh chết là rất lớn. Thời điểm trong lòng hắn suy nghĩ, chiến đấu rốt cuộc cũng hạ màn. Tất cả âm thi đều bị bạo oanh động thành thi hạch. Tự nhiên là bị chết không thể chết lại nữa. Chúng ta tiếp tục đi tới hay là trước tiên rời khỏi đây? Cựu đại gia tộc bắt đầu thương lượng. Ở đây cái gì cũng còn không có mò được, đã trước hết đại chiến một hồi. Tuy bây giờ còn không có bị tổn thất gì, nhưng có trời mới biết còn có âm thi càng cường đại hơn hay không. Nếu bọn họ toàn bộ chết ở đây, cái này đối với thực lực gia tộc là một đả kích khổng lồ. Đặc biệt là Hồ gia, vốn là một cây chẳng chống vững nhà. Nếu mà đem ba vị lão tổ đều chết ở nơi đây, vậy Bạch Nguyên Quốc cũng xem như kết thúc. Đây là một vấn đề không thể coi thường. Cuối cùng cựu đại gia tộc quyết định phải ra chín tên lão tổ tiếp tục đi tới, mà những người khác thì lập tức quay trở lại. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không trở về. Hắn chỉ đã bị Hồ Chấn Vũ mời đi trung đường, cũng không phải muốn dùng những lão tổ này như tiền lôi xài đầu đánh đó. Nhưng cựu đại gia tộc cũng không dám để cho Lâm Lạc mạo hiểm. Người ta còn là con rể của Tô gia. Nếu xảy ra sự tình gì, cái kia Tô gia sẽ trách đến trên đầu bọn hắn. Mà nơi đây nguy cơ trùng trùng, coi như là mấy vị lão tổ cũng không dám nói có thể tiến thối tự nhiên, lại phải mang theo Lâm Lạc còn ghẻ ký sinh này. Đây không phải là muốn chết sao? Tuy Lâm Lạc có được lĩnh vực xác thực chiến lược cường đại, nhưng che giấu không được nhược điểm cảnh giới bản thân thấp. Thật muốn đến hai ba âm thi địa nguyên cảnh, kia là một chiều đánh chết, ngay cả cơ hội phát ra lĩnh vực cũng không có. Nhưng Lâm Lạc quyết tâm, lão tổ cựu đại gia tộc này lại không thể đánh hắn, đành phải để cho hắn đi theo. Hai sau người hướng về phương hướng ngược lại bước đi. Vạn Quyết Quyên không có quên quay đầu lại, liếc nhìn bóng lưng Lâm Lạc, trên mặt đẹp một mảnh sát cơ, mong Lâm Lạc vĩnh viễn đừng có trở ra nữa. Chín vị lão tổ tăng thêm Lâm Lạc, tổng cộng 10 người tiếp tục đi tới. Tuy nhân số so với vừa rồi ít đi rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại càng cường đại hơn, bởi vì không cần lại đi hao tâm tổn trí bảo vệ mấy tên tiểu bối, có thể tiến thối, tính linh hoạt ít nhất phải mạnh gấp bội. Cư dân trong tòa cổ thành này hiển nhiên cũng không có thể chạy đi, khắp nơi đều có âm thi tồn tại, thực lực cao thấp không đều, nhưng cao nhất là thông minh cảnh. 10 người Lâm Lạc đều tận lực che giấu tung tích, bọn họ là tới tìm bảo vật, cũng không phải là đến đánh âm thi. Một đường đi về phía trước, bọn hắn đi tới trước mặt một tòa nhà lớn, trên cửa viết 4 chữ Thiền Ma Võ Tràng. Thiền Ma sao? Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới Âu Dương Cường tu luyện Thiền Ma Thập Bát Trảm, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, cả hai tầm đó đều có liên hệ gì đây? Nhưng hắn lập tức biến sắc, lục trường không có đụng phải âm thi lợi hại, là vì những cái kia đều chẳng qua là cư dân bình thường, nhưng ở trong võ trường mà nói thì sao? Vạn Gia lão tổ đã đẩy ra hai miếng đại môn màu đỏ thắm, làm chấn động, rớt xuống vô số bụi bặm. Trước mặt chính là một cái đấu võ trường cực kỳ lớn, nhưng mà bên trên cái đấu võ trường này cũng nằm ít nhất 30 âm thi, bị thanh âm đại môn đẩy ra này quấy nhiễu, nhào nhào từ từ mà cùng nhau bò lên. Hủy linh cảnh, hủy linh cảnh, hủy linh cảnh. Ở bên trong những âm thi này, đạt tới hủy linh cảnh lại có nửa số đó, còn dư lại cũng là âm thi thông minh cảnh. Cái đội hình này có thể nói hòa lệ đến phát rồ. Đi thôi. Chín lão tổ sắc mặt đại biến, nhào nhào thối lùi về phía sau. Nhưng đã quá muộn rồi. Những âm thi này đã vây đi qua rồi. Xong, xong thật rồi. Cho dù chỉ có một âm thi khuy linh cảnh thì cũng đủ cho bọn hắn bầm dập. Huống chi, âm thi như vậy đạt đến 10 con. Lầm thế chất, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi rồi. Hồ gia lão tổ đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc. 8 lão tổ khác đồng thời lộ ra tỉnh ngộ chỉ sắc. Không sai, tuy cảnh giới của Lâm Lạc thấp, nhưng làm hỏa lĩnh vực là chiến lược vô song. Lục Trương ở Tiên Lạc Sơn Mạch, hùng thú bạo động, là ngay cả hùng thú thiên hợp cảnh cũng bị chết ở trong tay của hắn. Âm thi kia chỉ là quy linh cảnh, lại có gì đáng sợ chứ? Chỉ cần bọn hắn phụ trách kiềm chế, Lâm Lạc chủ công tuyệt đối là nhẹ nhõm vô cùng tiêu diệt. Đến rồi. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, những ầm thì kia đã giết tới đây. Mỗi một con đều là phát ra tiếng gầm nhẹ như là dã thú cực kỳ đói, nhào nhào phun cái đầu lưỡi dài cả thước. Có một ầm thì tiếp cận quỷ linh cảnh đỉnh phong, thậm chí đầu lưỡi mở xiên giống như lưỡi rắn vậy. Giết! Chín vị lão tổ ngay ngắn nghênh tiếp. Lúc này ai cũng không dám giấu dốt, nếu không chính là kết cục vẫn lạc tại chỗ. Lâm Lạc như là nhàn nhã dạo chơi. Tu vi bản thân hắn chính là quỷ linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tiên chấp trì lực khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Chính xác như tiên chấp xẹt qua, hắn đã xuất hiện ở một phía trên âm thi, vươn tay phải ra, làm hỏa thiêu đốt, chính là một quyền oanh tới. Không hề có một chút xíu lo lắng, một quyền của Lâm Lạc hạ xuống, đầu âm thi này hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn, ngay cả một chút gì hài cũng không còn. Cái này là lĩnh vực chi uy. Không có lĩnh vực chống lại, đừng nói chỉ là quỷ linh cảnh, dù là thích biến cảnh cũng chỉ có nuốt hận. Tốt lắm! Chín vị lão tổ kia cùng kêu lên tiếng khen ngợi. Đây chính là âm thi quỷ linh cảnh. Trừ khi chín người bọn hắn liên thủ đối phó với một cái mới có thể oanh mở ra phòng ngự của âm thi, đem thi hạch của nó phá hủy. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không cần tìm chỗ hiểm gì. Trực tiếp một quyền phẳng xuống dưới, liền dứt khoát gọn gàng giết chết. Cái này làm cho bọn hắn mừng rỡ, lại để cho bọn họ khiếp sợ và hâm mộ. Nếu bọn họ cũng có thể có được công pháp cường đại như thế, cái kia hoàn toàn chính là cùng giai vô địch. Thậm chí ngay cả địa nguyên cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ đối với bọn họ. Đây cũng là cấp độ bọn hắn xa xa không đủ, căn bản không biết lĩnh vực đại biểu đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là rất lợi hại. Bọn hắn không thể giải thích vì sao, dĩ nhiên là đem nó hóa thành một loại công pháp, khả năng phải có điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể đạt tới yêu cầu. Cho nên ngay cả thần quốc cũng chỉ vẹn vẹn có Phạm Thường Vũ một mình tu thành thôi. Lâm Lạc cũng không có tầm giải thích cho bọn hắn biết. Hai nắm đấm ở bên trong cổ động, hắn đại khai sát giới. Đối với âm thì hắn không hề thương cảm. Những hung vật này đã hoàn toàn không có nhân tính, chẳng qua là cái xác không hồn, giết sạch, đúng là thay trời hành đạo. Mà tuy thân thể âm thì mạnh mẽ đến làm cho người ta tức lộn ruột, gần như tồn tại bất diệt, nhưng chỉ số thông minh là vấn đề lớn, căn bản không biết cái gì gọi là né tránh. Ở thời điểm đối phó võ giả bình thường, đây quả thật là không có tất yếu né tránh. Thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận bất luận đả kích gì, nhưng gặp đến Lâm Lạc làm hỏa lĩnh vực là không còn có tốt như vậy, toàn bộ bị đốt thành tro tàn. Gần kề trong một nén hương thời gian, tất cả âm thi đều bị chém giết hết. Chín vị lão tổ hai mắt nhìn nhau đều là khó nén khỏi vẻ khiếp sợ, vì chiến lược của Lâm Lạc làm cho kinh ngạc vô cùng. Bất luận cảnh giới chỉ có chiến lược mà nói, thì chín người bọn hắn cộng lại cũng không sánh bằng một quyền của Lâm Lạc. Điều này làm cho mấy lão quay vật kia chẳng phải là xấu hổ chết sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều già rồi. Hồ gia lão tổ cảm khái nói, đặc biệt là Lâm Lạc cũng chỉ có 20 tuổi, con đường phía trước quang minh đến mức người ta phải hâm mộ. Thời điểm bọn hắn có niên kỷ như Lâm Lạc, có tu vi niết âm cảnh liền coi là không tệ, mà là chiến lược này thì thật là khó tin. Người so với người, tức chết người đấy. Tuy nhiên trong võ tràng khả năng nguy hiểm càng lớn, nhưng đã có đại sát khí như Lâm Lạc này, vậy thì chín lão tổ cũng là tin tưởng tăng vọt, đều đồng ý tiếp tục xâm nhập. Ngay cả quy linh cảnh cao thủ ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là tồn tại giống như học đồ. Cái thành cổ này nằm đó đến tột cùng phồn thịnh đến cỡ nào cơ chứ? Bọn hắn đi qua đấu võ trường, tiến nhập một gian đại sảnh. Bên trong tùy sắp xếp lấy 4 hàng ghế, nhưng không có một người nào đang ngồi, trống rỗng một mảnh. Phần cuối của đại sảnh là một cánh cửa, liên thông lên một thông lộ thật dài. Tuy mình chia làm đôi, có thể là nhanh hơn tìm tòi nơi đây, nhưng là nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa Lâm Lạc chỉ có một mình, không có hắn viện thủ, bọn hắn gặp được quy linh cảnh âm thi là xong đời đấy. Bởi vậy bọn hắn cùng một chỗ hướng về thông đạo bên trái tiến lên. Lối đi thông đạo rất dài, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tuy 10 người đều thả bước nhẹ vô cùng, nhưng tiếng tim đập là khó có thể che giấu. Ở trong tai của cao thủ bực này là bành bành bành, tự như là tiếng pháo nổ vậy. Cũng may trên đường đi đều không có gặp được âm thi. Không lâu sau, bọn hắn tiếp nhập một gian thư phòng rất lớn. Bên trong tất cả đều là từng dãy giá sách, phía trên xếp đầy những sách. Tử Dương Tâm Kinh, Thập Chiến Cuồng Tâm Quyết, Thiền Âm Pháp Quyết. Trong tảng thư này rõ ràng đều là công pháp võ đạo. Lập tức, 9 vị lão tổ đều đứng ngồi không yên, nhào nhào chụp một cái đi ra ngoài, đem quyển công pháp cầm lên. Nhưng mà những sách này cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Hơn nữa nơi đây không khí khô ráo, tràng dây này đã sớm bị tuế nguyệt mài mòn. Vừa cầm lên, tràng sách liền biến thành tro bụi, rơi lả tả đầy đất. Không, không thể nào. Những vị lão tổ này đều đã nhao nhao kêu đau đớn. Tuy còn không biết những công pháp này là có cấp độ gì, nhưng chỉ xem những học đồ bên ngoài kia đều có tu vi khuy linh cảnh. Cái công pháp này ít nhất cũng phải là bát phẩm, tự nhiên để cho bọn họ đau lòng không thôi. Bọn hắn liền không dám lộn xộn, mà là dùng lực lượng nhu hòa đem sách từng tờ một mở ra, dùng tiên tiên chi lực cứng rắn cố định mỗi một trang giấy, chậm rãi lật xem. Là thập phẩm pháp quyết đấy. Dùng công phu dưỡng tâm mấy trăm năm của những lão tổ kia, lúc này đều là nhịn không được, trên mặt nóng bừng, phát nhiệt, tim đập như trống. Thập phẩm pháp quyết tuy không nhất định có thể làm cho bọn hắn vọt tới tích biến cảnh, nhưng gia tộc nhiều người như vậy, chỉ cần bồi dưỡng mấy đời người, cuối cùng có một ngày gia tộc sẽ xuất hiện một tuyệt đỉnh cường giả đấy. Cũng không có chuyện gì khiến những lão tổ kia để tâm bằng gia tộc cường đại. Giờ các này, bọn hắn đều cảm thấy lúc trước trải qua nguy hiểm đều là đáng giá. Bởi vì những quyển sách này khẳng định không thích hợp vận chuyển, những lão tổ kia đành phải toàn bộ bằng trí nhớ đầu óc của mình ghi lại. Cũng phải có thể đạt tới loại cảnh giới này, trí nhớ kia là tuyệt đối siêu quần. Như thế, không làm khó được bọn hắn. 9 lão đầu râu tóc bạc trắng đều hóa thành nguyên một đám thư sinh chăm học khổ đọc. Thế nhưng, đại khí cũng không dám ra ngoài, đem tình lực cùng trí nhớ đặt hết vào trong đó. Lâm Lạc đối với công pháp là không quá cần thiết. Hỗn độn dùng đồ có thể nói là công pháp cường đại nhất trong thiên hạ. Có công pháp này trong tay là áp chế thế gian vạn pháp. Thế nhưng hoàn toàn không cần phải đi để ý những đồ chơi tầm thường kia. Hắn cưỡi ngựa xem hoa, một đường chẳng qua là ở trên bìa sách đảo qua, nhìn danh tự liền trực tiếp bỏ đi. Đương nhiên, loại công pháp như băng phách tâm kinh, thập biến kim thần quyết này vẫn rất có ý nghĩa. Đáng tiếc hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi đọc qua từng cái. Nơi đây công pháp thật sự nhiều lắm. Một đường quét đến phần cuối thư phòng. Trên giá sách cuối cùng này, vậy mà chỉ để một quyển sách. Mà quyển sách này cũng không phải do trang giấy bình thường chế tạo, mà là chí bảo tơ lụa tử tằm. Tử tằm trăm năm mới có thể nhả tơ, hơn nữa vô cùng khó nuôi dưỡng. Nhưng sợi tơ mềm nhẵn, mỹ quan, dễ thành vải bố càng có được lực phòng ngự cường đại, lại thủy hỏa bất xâm, vạn năm không bị tiêu tan. Cái thứ đồ chơi này dị thường trần quý. Lâm Đạc không chỉ một lần nghe Tôn Bị phàn nàn không có tờ tử tằm cho nàng làm váy. Đừng nhìn sách này là không có lớn, nhưng bởi vì tờ tử tằm dệt thành vải bố vốn là bó. Cái này dài chừng một xích. Tử tằm tơ lụa mở ra, hợp lại mà nói đủ để Tô Mị làm vài chiếc váy tốt nhất cũng còn thừa. Sách này ngay cả tài liệu cũng trần quý như thế. Như vậy đến tột cùng là phải có nội dung gì mới xứng đôi? Bởi vì đặc tính của tử tằm, Lâm Lạc trực tiếp đem quyển sách này cầm lên, cũng không sợ nó như những cuốn sách kia bởi vì phong hóa lâu ngày mà lập tức tiêu tán. Hắn mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy 4 chữ thiền mà giải thể, lập tức khắc sâu vào trong tầm mắt. Mà 4 chữ này đúng là do tơ vàng ở bên trên tử tằm vải tơ mà thêu qua. Thiền mà, lại thế tên thiên ma rồi. Cái đó và Âu Dương Cường đây được công pháp thiền mà thập bát trảm đến tột cùng có quan hệ hay không? Lâm Lạc lật đến tờ thứ hai, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đây cũng không phải một pháp quyết tu luyện, mà không giống vũ kỹ, mà là tồn tại cùng chiến thiên quyết không sai biệt lắm. Nhưng cái thứ đồ chơi này là dốc sức liều mạng bản thân tổn hại, kích phát ra tiềm lực bản thân. Ở trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, nhưng thời gian còn tương đối có hạn. Nhưng chỉ cần đả thương địch thủ, đối với thương thế của mình có hại thì đã làm sao? Công pháp này là tốt, cũng tình như gặp được một số đối thủ với mình lợi hại hơn một điểm. Bình thường đánh, tất nhiên là chỉ có đường chết. Nhưng sử dụng thiền mà giải thể, tạm thời tăng lên lực lượng của mình, nhưng có thể phản tổn thương đối thủ. Mặc dù là mình cũng sẽ chịu trọng thương, nhưng so với vốn là chết trận, cái kết quả này lại là ngày đêm khác biệt rồi. Đáng giá để học một phen. Lâm Lạc đặc biệt có 3 giọt tử huyết, có được sự khôi phục cường đại vô cùng. Dù cho sử dụng thiền mà giải thể, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng rốt cuộc là phá hư mạnh hơn trị liệu hay là trị liệu mạnh hơn phá hư, vậy thì phải thử quả mới biết. Hắn không khỏi đem tâm thần chăm chú nhìn đến môn công pháp này, kỹ càng đọc đến. Chỉ thấy người sáng tạo môn công pháp này tuyệt đối là quái tài, cũng là loại người hung ác mới có thể sáng tạo ra loại công pháp đả thương địch thủ, đả thương chính mình này. Lâm Lạc càng xem càng kinh hãi. Thì ra công pháp này thật đúng là đối với mình hung ác tới cực điểm. Bộ vị giải thể thậm chí có thể chỉ định, có thể là một tay, một chân cũng có thể quyết định trình độ giải thể, đến tột cùng là gãy xương thịt nát hay là trực tiếp bạo thành từng giọt máu. Trình độ giải thể bất đồng, thế được lực lượng cũng không giống nhau. Nhưng nói tóm lại, đối với chính mình tàn nhẫn càng hung ác hơn, đạt được lực lượng lại càng lớn hơn. Người sáng tạo công pháp này hẳn là nhận hết cực khổ, hoặc là cũng có một cửu nhân vô cùng cường đại, bắt buộc hắn không thể không đi lối tắt, sáng tạo ra công pháp tự làm khổ mình này. Loại người hung ác, một tên hùng nhân như vậy mà cũng có thể sáng tạo công pháp. Lâm Thế Chất, mời thả đồ vật trong tay ra. Thanh âm sâu kín vang lên. Vạn Giả lão tổ đã đi tới sau lưng Lâm Lạc. Không chỉ có hắn, những lão tổ khác cũng đều đã đi tới. Cả đám đều cầm ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm quyển sách trên tay Lâm Lạc. Lúc này Lâm Lạc mới tỉnh đi qua, chợt cảm thấy bụng đói vô cùng. Dùng tu vi cảnh giới của hắn lúc này, xem như 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì thì cũng có thể chèo trống. Đói bụng đến cái trình độ này, hắn đến tột cùng là đứng tại nguyên chỗ bao lâu chứ? Tranh không được, 9 lão đầu này đều đã tới. Nghĩ đến thời gian đầu như vậy, cũng đủ để bọn hắn ghi nhớ rất nhiều pháp quyết rồi. Những lão tổ này đều là nhãn lực người cao minh, như tự nhiên sẽ không nhận thức, không ra quyển sách trên tay Lâm Lạc là do từ tằm tơ dệt thành. Dù cho là không có biết, xem sách khác toàn bộ phòng hóa mã hư, còn cuốn này có thể lấy lên được, đã biết rõ quyển sách này tuyệt đối không hề đơn giản. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói, ở chỗ này có thể phát hiện ra cái gì, tất cả bằng cơ duyên của mọi người. Vạn lão tổ lại có tư cách gì yêu cầu tại hạ chứ? Này người trẻ tuổi, lòng tham cùng tự phụ nhiều khi sẽ là hại người vứt bỏ tánh mạng đấy. Vạn Gia lão tổ mắt lộ ra hùng quang. Nếu thay đổi là lúc trước, bọn hắn tự nhiên không muốn cũng không dám đắc tội với Lâm Lạc, bởi vì không thể trêu vào Tô gia. Cái này rất tự nhiên. Nhưng lúc này, bọn hắn đã lấy được nhiều thập phẩm pháp quyết như vậy. Chỉ cần cả tộc ẩn nấp để tiêu hóa phần chỗ tốt này, lại là cái gì cũng không sợ nữa. Thập phẩm pháp quyết quá mức trần quý, chính người ở đây ai cũng không có thể cam đoan ai sẽ tiết lộ ra ngoài, cũng không thể tin được. Mà chỉ cần tin tức vừa lộ ra, gia tộc tự nhiên sẽ lọt vào vô số thế gia thượng quyền quốc cưỡng bức, thẳng đến khi bọn hắn rào trả pháp quyết mới thôi. Bởi vậy bọn hắn đã hạ quyết tâm, vừa đi ra ngoài liền cả tộc sẽ mặc ẩn nấp. Gia tộc bọn họ đều là vạn năm kinh doanh, đã sớm ở các nơi sắp đặt cứ điểm bí mật, cũng sớm đem đại lượng tài nguyên tu luyện phần giấu ở các nơi, tìm muốn tạm thời buông tha cho quyền khống chế đối với các quốc gia, nhưng chỉ cần mấy trăm năm ẩn nhẫn, trong gia tộc nhất định có thể đản sinh ra thích biến cảnh tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó, có thể dục hỏa trùng sinh, có được tư cách địa vị như thế gia thần quốc cũng không kém đâu. Bởi vì vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đem một con rể nho nhỏ của Tô gia để vào trong mắt. Lâm Lạc xác thực có lực sát thương kinh người, nhưng cảnh giới bản thân quá thấp, như thế nào là đối thủ của những lão tổ bọn hắn? Đối với mỗi người đánh trong một cái tát cũng có thể nghiền hắn thành thịt nát rồi. Lĩnh vực càng lợi hại lại có cái rắm mà dùng chứ. Cái này càng là đứng được cao lại càng vô sỉ đấy. Trong nội tâm của Lâm Lạc không khỏi cảm khái, thời điểm đối phương cần hắn mở miệng một tiếng Lâm Thế Chất có bao nhiêu thân mật, nhưng bây giờ lợi ích vào đâu lại không chút do dự đem Lâm Lạc vứt qua một bên. Đã tới loại cấp bậc lão tổ này, vô sỉ cũng tùy thời trở mặt cũng là một loại học vấn. Bởi qua Lâm Lạc tuyệt đối làm không có được. Đáng tiếc chính là bọn hắn thật không ngờ Lâm Lạc chẳng những cảnh giới không so với bọn hắn thấp hơn, thậm chí còn mạnh hơn ra một đoạn. Dù sao lão tổ nơi đây cũng không phải là mỗi người đều là quy linh đỉnh phong, có 4 người còn dừng lại ở quy linh cửu trọng thiên. Nhưng cân nhắc đến tính đặc thù của lôi điện công pháp, Lâm Lạc đã ở vào trạng thái hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa làm hỏa lĩnh vực, thật nghĩ không ra chứ người này làm sao có khả năng thủ thắng. Nhưng 9 lão đầu kia không biết, mà bọn hắn cũng căn bản không cách nào tưởng tượng một tiểu tử thông minh tứ trọng thiên làm sao có thể ở 2-3 tháng liền đột phá đến quy linh cảnh đại viên mãn. Bỏ đồ vật trong tay của ngươi ra, chớ tự tìm khổ cho mình. Hồ Gia lão tổ cũng nói, trong mắt bọn họ chỉ có 8 lão tổ khác mới có tư cách cùng mình chia đều bảo vật. Lâm Lạc đâu có xứng chứ? Lâm Lạc lắc đầu liên tục rồi cất tiếng nói, ta xem như nhìn thấu các ngươi rồi nhá. Những cái này gọi là lão tổ sao? Nguyên một đám tùy khoác lên da người, mọc ra dương mặt, nhưng làm người lại ngay cả chó cũng không bằng. Tiểu tử người thật lớn mật. Văn gia lão tổ giận dữ, nếu như đã hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, cách kia tự nhiên không có kỳ gì nữa. Lúc này thân hình lóe lên, gập gập nhảy đến sau lưng Lâm Lạc, một quyền liền đánh về phía hậu tâm của hắn. Thật ác độc, đây là muốn một kích lấy mạng, không để cho Lâm Lạc bất cứ một cơ hội nào. Bởi vì lam hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc quá mức khủng khiếp, cái này một khi ra tay, tự nhiên phải vừa nhanh lại vừa hung ác, không để cho Lâm Lạc có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nếu không, lĩnh vực vừa hiện, đó cũng không phải là đùa giỡn đâu. Lâm Lạc lại giống như quỷ mị xoay người, đoạt năm đấm của đối phương oanh đến, đem cổ tay của vạn gia lão tổ một mực cầm chặt, cứng rắn ngăn một quyền này của đối phương. Làm sao có thể chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, chín lão tổ kia đều ngơ ngẩn. Thằng một lát sau, vạn gia lão tổ mới ý thức được tới cổ tay của mình đã bị nắm ở trong tay người có được lĩnh vực. Hắn không khỏi toàn thân run lên, hoảng sợ nói, mau buông lão phụ ra. Đến thời điểm này còn muốn ra lệnh sao? Lâm Lạc cười lạnh, oành thoáng qua một phát. Lam hỏa trong tay đốt lên, dọc theo cánh tay của vạn gia lão tổ, nhanh chóng hướng bụng ngực của hắn lan tràn. Vạn gia lão tổ phát ra một tiếng thét thảm, nhưng người này có thể trở thành người quyền thế lớn nhất vạn gia, cũng đã làm việc quyết đoán, mạnh mẽ chặt cánh tay phải của mình xuống. Máu tươi phun tung tóe, cánh tay đứt nhanh chóng, bị lam hỏa thôn vệ, hóa thành tro tàn. Nếu không phải hắn kịp thời tráng sĩ chặt tay, cái này có thể cũng không phải là một cánh tay, mà là tánh mạng của hắn rồi. Nhưng cứ như vậy, thiếu đi một cánh tay, sắc mặt vạn gia lão tổ đã là một mảnh trắng bệch. Trong đôi mắt kia, kịch bắn ra lửa giận ngập trời, giống như hùng thú muốn nhắm người ta mà cắn. Hai tay của Lâm Lạc chắp sau lưng rồi nói, một đám bạch nhãn lang. Chín người này là lão tổ gia tộc riêng phần mình, điều khiển lên một quốc gia khổng lồ. Một cầu xuống dưới có hàng tỷ người vì bọn họ mà bồn bà cống hiến. Quyền thế hạng gì? Nào có thể cho Lâm Lạc nhục mạ? Tuy bọn hắn đúng là bạch nhãn lang không sai, nhưng có vài người làm được, nhưng không cho người ta nói ra ngoài là được. Này tiểu tử, người cái này là muốn chết sao? Triệu gia lão tổ vô cùng nóng tính, không tin tả khí, phát khởi công kích. Đâm trúng chỗ đau rồi sao? Lâm Lạc cười lạnh, thân hình chợt lóe lên, đúng là trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương. Một quyền oanh tới trước ngực. Tốc độ của hắn nhanh tới bực nào, thậm chí có thể cùng địa nguyên cảnh Dịch Vọng Hoài liều phần cao thấp. Huống hồ là quy định cảnh Triệu gia lão tổ, vốn là điểm ấy ưu thế tốc độ, ngược lại cũng không sao, đồng dạng ra quyền trưởng chống đỡ là được. Nhưng Lâm Lạc là người có được lĩnh vực, bị hắn cẩn thận công kích, đây tuyệt đối là tai nạn chết người đấy. Lam hỏa bị đốt cháy, Lâm Lạc đã xuyên qua thân thể Triệu gia lão tổ, phảng phất người này căn bản cũng không có tồn tại nữa. Huy linh cảnh lão tổ thì như thế nào, còn không phải một kích tất sát sao? Lâm Lạc vừa xuất kích, khí tức của Huy linh cảnh đỉnh phong lập tức không hề che giấu mà động cuồn cuộn, toàn thân điện mang loạn trực như là trời giáng thần nhân muốn thay thế thiên địa trừng phạt. Huy linh cảnh, tám lão tổ đều đã sắc mặt khó coi. Lâm Lạc chẳng những đột phá đến Huy linh cảnh, hơn nữa còn là Huy linh cảnh đỉnh phong, cảnh giới không rơi bọn hắn chút nào. Hơn nữa lĩnh vực chỉ uy, tám cái bọn hắn chung vào một chỗ cũng chưa hẳn có khả năng thủ thắng. Có lẽ liều mạng chết mất ba người vẫn có hy vọng chém giết Lâm Lạc, nhưng ai chịu làm người chết đây? Bọn hắn đều là vừa vặn chiếm được thập phẩm pháp quyết, cái này vừa chết đi, pháp quyết kỳ nhớ liền theo bọn hắn tiến vào phần mộ. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên thiên tư ngút trời, tuổi còn trẻ thì đến được Quỷ Linh đại viên mãn, tiên quần võ đạo đỉnh phong ở trong tầm tay, tất cả mọi người là một hồi hiểu lầm, lúc này ngưng chiến người thấy như thế nào? Hồ gia lão tổ đi ra hòa giải, bảy người khác đều là không lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận cách làm của hồ gia lão tổ. Thật không biết ra mặt của các người dài như thế nào, đánh không lại đã nghĩ dừng tay, không khỏi cũng quá tự cho là mình đúng đấy chứ. Lâm Lạc cười lạnh cất tiếng nói, những người này cao cao tại thượng quá lâu rồi, đã đem vô sĩ bay lên đến một loại cảnh giới. Lâm Lạc, lão phu thừa nhận người chiến được kinh người, nhưng tám người lão phu đồng dạng là Huy linh cảnh đỉnh phong, thật muốn sinh tử chém giết, cuối cùng người chết nhất định là người đấy. Hồ gia lão tổ trầm giọng nói, đúng là cái thứ ếch ngồi đáy giếng. Lâm Lạc chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, thân hình nhảy lên, lần nữa phát động công kích. Cùng tiến lên đi, đừng cho hắn có cơ hội cận thân. Tám vị lão tổ cũng biết một chọi một không phải đối thủ của Lâm Lạc, tự nhiên muốn cũng nhanh liên thủ. Giết! Lâm Lạc kẽ quát một tiếng, đã như tiệm điện tới trước người Triệu gia lão tổ, một quyền oanh ra làm hỏa thiêu đốt. Triệu gia lão tổ chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm, liền trực tiếp hóa thành tro tàn.